Chương 2154, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, trong thân thể cái kia cỗ phun trào mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Nàng kinh hỉ nói ra, ta đã tăng lên tới bát tinh vũ vương rồi. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, mà lại, sư tỷ ngươi vừa mới tăng lên, hiện tại còn không thể rất tốt vận dùng sức mạnh. Hàn Ngọc Nhi mau tới trước đem hắn đỡ lên, có chút xấu hổ nói ra, sư đệ, xin lỗi. Ai Trần Phong mỉm cười nói, sư tỷ, ta vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại trách cứ ngươi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động, Hàn Ngọc Nhi lúc này chính là bát tinh vũ vương đỉnh phong, còn nếu là cho nàng nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, đủ để cho nàng tấn cấp làm cựu tinh vũ vương đỉnh phong. Đến lúc đó, mình nơi này liền có hai tên cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, ngẫm lại, Trần Phong chính là cực kỳ tâm động. Nhưng là, hắn nơi này tuyệt thế thần đan chỉ còn thêm một viên tiếp theo, mà cao y viên kia tuyệt thế thần đan, hắn đã hứa cho kiếm phong tử. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong có một loại muốn xé bỏ lời hứa dự định. Nhưng hắn hít một hơi thật dài khí, vẫn là đem ý nghĩ này ép dưới, hắn Trần Phong cũng không phải loại kia nói không giữ lời người. Chưa hôm đó, một cái to lớn túi ra, bị tại hồ giật mình phủ đệ nơi chỗ rẽ phát hiện, bọn thị vệ đem đám kia cao y tu y mở ra về sau, gặp bên trong là một cái hấp hối thanh niên. Thanh niên này hai tay hai chân đã đứt đoạn, chỉ còn bên dưới một hơi, mà bọn hắn nhìn thấy người thanh niên này mặt về sau, đều là ngạc nhiên biến sắc. Gương mặt này, bọn hắn đều rõ ràng, chính là Hồ Cao Phi, bọn hắn thiếu chủ. Bọn hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, tranh thủ thời gian dơ lên người này về tới trong phủ đệ, hướng Hồ Giật Minh bẩm báo. Lúc này, Hồ Giật Minh đang ngồi trong sánh đường, gương mặt chán nản, nghe được bẩm báo, hắn lập tức như là nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà khi hắn nhìn thấy con của mình như vậy thảm trạng về sau, cái kia đan dược như là không cần tiền nhét vào Hồ Cao Phi trong miệng, rất nhanh, liền để cho hắn khí tức bình ổn lại. Hắn cẩn thận do xét một phen, sau đó trưởng nối lòng miệng khí, biết đạo Hồ Cao Phi mặc dù nhưng đã gãy mất hai tay hai chân, nhưng ít ra mệnh có thể bảo vệ. Chí ít có hy vọng cho hắn nhà lưu lại một tia huyết mạch. Hắn lúc này tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, thật nhanh lại chạy về trong đại sảnh, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, hướng về mấy người kia liên tục đập đầu, đập trán đầu đều là một mảnh máu me đầm địa. Hắn lớn tiếng nói ra, chư vị, ta trước đó đắc tội các người, nhưng ta thật sự là không thể làm gì, không thể không làm. Hiện tại, nhi tử ta trở về, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy các ngươi liền, chỉ cầu các ngươi có thể xem ở đồng liêu một trận phân thượng, lưu nhi tử ta một cái mạng, ngày sau hơi dịu dắt một bên dưới hắn, ta liền vô cùng cảm kích. Mọi người thấy hắn, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ cảm khái. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng nhẹ nói, chúng ta cũng đều biết đạo ngươi vì cái gì làm như vậy, xác thực có ngươi khó xử. Thôi được, chuyện hôm nay, liền cứ định như vậy đi. Vừa rồi ta đã biết nói, người kia như vậy rất nhiều bố trí, mục đích là vì trộm lấy cựu đỉnh hoàn dương chân đan. Đám người tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô, là vì trộm lấy cựu đỉnh hoàn dương chân đan. Bọn hắn đều biết đạo bí mật này, biết chắc đạo cái này cựu đỉnh hoàn dương chân đan đối với luyện dược sư hiệp hội bên trong mấy vị lão giả, nhất là đối với Vu Học Văn tới nói, là chân quý bực nào. Một người trong đó hỏi, tiểu tắc kia, thành công không? Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng Đan NG tra tờ điểm đầu, đã là thành công, tuy nhiên cu NG không có tính thành công, hắn bị lao tổ tông một đường truy sát, hoảng hốt chạy vừa trốn vào thông thiên hà bên trong, đã chết bởi thông thiên tuần liệp giả chi thủ. Mà cái kia đan dược, đoán chừng cu NG rơi vào thông thiên tuần liệp giả trong tay. Dù sao, là chắc chắn sẽ không trở lại chúng ta luyện dược sư hiệp hội bên trong đến, tuy nhiên cũng không có bị cái kia tiểu tặc cho trốn đi. Đám người nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một phần giải hận chi sắc, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần thứ này đừng rơi vào tiểu tử kia chi thủ, dù là rơi vào thông thiên tuần liệp giả chi thủ, QNZ là có thể tiếp nhận. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng hít miệng khí, nói ra, Hồ Dật Minh, ngươi hôm nay làm chuyện này, chúng ta tuy nhiên đều có thể hiểu được, nhưng là, sau quả đúng là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Hồ Dật Minh gật đầu nói, ta nhận phạt. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng chậm rãi điểm đầu, Bắc Cương có một chỗ luyện dược sư hiệp hội, trước một hồi, bị ma giáo dư nghiệt cho bắt gọn, không có bất kỳ ai trốn về đến. Ngươi qua bên kia, đem cái kia phân hội cho một lần nữa làm. Vâng. Hồ Dật Minh không có chút do dự nào. Chuyện lần này, có thế nhặt về một cái mạng hắn liền vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám lại nói còn lại Thái Thượng trưởng lão xúc động thắn nói, ta hiện tại tương đối hiếu kỳ, hắn là từ đâu làm độc dược, lại là cái gì dạng độc dược, vờ ơ y ma để chúng ta đều không thể phát hiện chúng ta thế nhưng là cả ngày cùng dược vật đánh nộp đạo đó a hắn cái này lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên vô pháp phát hiện, bởi vì đây là Trần Phong tại tiết thần y ghi chỗ cầu tới độc dược. Nói như vậy, y thuật cao minh người, bình thường cũng là dùng độc người trong nghề, tiết thần y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y thuật của hắn có 102 đại mạc, mà hắn dùng độc chi thuật, cũng là có 102 đại mạc, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, đều không người có thể đưa ra pha y mà cái này một loại độc dược, sở dĩ Trần Phong rất có lòng tin. Một nguyên nhân trọng yếu thì là, loại độc này dược, chưa từng có tại Đại Mạc thậm chí Thiên Nguyên Hoàng Triều xuất hiện qua. Đây là tiết thần y dì mạch này truyền thừa dòng dã 17.000 năm một loại kỳ độc. Đi qua bọn hắn đời đời không ngừng hoàn thiện, không ngừng di bù đắp, gần có lẽ đã có thể nói là hoàn mỹ. Độc dược, điều yêu cầu thứ nhất chính là độc tính lợi hại, mà yêu cầu thứ hai, thì là muốn đầy đủ ẩn ấp, không bị người phát giác. Dù là độc tính lợi hại hơn nữa, nếu là tỏ khắp lấy một cố gây mùi vị đạo, nghĩ như vậy muốn mưu hại địch nhân QNZ là căn bản sẽ không nuốt xuống. Mà loại độc này dược, chẳng những độc tính mạnh mẽ vô cùng, càng là vô sắc QNZ vô vị, cho dù là loại này cựu tinh vũ vương cấp bậc cao thủ, QNZ rất khó phát giác. Dạng này độc dược, muốn nắm bắt tới tay, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trần Phong đáp ứng tiết thần y ghi hề một cái điều kiện. Đó chính là hắn lại ở trong vòng một năm, truyền thụ tiết thần y ý thương yêu nhất tôn tử nhất môn trưởng pháp cùng nhất môn đạo pháp. Trần Phong 20 tuổi, giống như sao băng quật khởi, tiết thần y tự nhiên biết đạo Trần Phong tuyệt không phải phàm tục, Trần Phong truyền thừa võ kỹ, đủ để cho hắn mạch này theo nghề thuốc thuật cao tuyệt biến thành y lý võ song tuyệt nhưng, liền xem như thế, muốn dâu giếm được những này cựu tinh vũ vương cấp luyện dược sư khác hiệp hội cao tầng, cũng là rất khó. Cho nên Trần Phong dứt khoát lại đem loại này dược vật điều hòa một dưới, đem bên trong độc tính tán đi, đối mọi người cũng sẽ không có trực tiếp chí mạng ảnh hưởng, mà là sẽ để bọn hắn tạm thời mất đi chiến đấu lực.